Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đàn ông tiếp tục trò chuyện về đủ mọi vấn đề. Rất nhanh họ đã bị mùi thơm từ trong bếp thu hút. Ông Mặc ngửi thấy mùi hương liền cười nói, tôi không cần nhìn cũng biết đó là món tôi thích ăn. Hôm nay quả là có lộc ăn rồi. Chu Cận Xuyên lập tức đứng dậy, chúng ta rửa tay rồi ăn cơm thôi. Sau khi ăn xong, ông Mặc tự mình gọi điện cho hiệu trưởng Trần của lớp bổ túc, thông báo về việc Tô Ý muốn ghi danh lớp bổ túc, đồng thời tỉ mỉ giải thích tình hình của cô. Sau khi gọi điện xong, ông Mặc còn để lại số điện thoại của hiệu trưởng Trần cho Tô Ý, dặn dò cô nếu có vấn đề gì phải liên hệ với mình. Tô Ý nghĩ nếu đã quyết định thử thì không nên chậm trễ, nên quyết định tối thứ hai sẽ đến ghi danh. Chu Cận Xuyên đồng ý nói, ghi danh sớm thì có thể đi học sớm. Thứ hai em chờ anh sẽ đi cùng em. Tô Ý không đồng ý, em cũng không phải học sinh tiểu học như Tiểu Vũ và Noãn Noãn, cần phụ huynh đi cùng, nếu anh đi, em sẽ cảm thấy ngượng. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Vậy em tự đi trước, anh đợi em ở dưới. Khi em xong việc, anh sẽ đón em về. Được rồi, Tô Ý nghĩ đi sớm về sớm, nên vào chạng vạng tối thứ hai, cô một mình đến lớp bổ túc. Lớp bổ túc nằm ở phía sau trường Thanh Bắc, chỉ cần vòng một con đường là đến, cách tiệm cơm cũng không xa lắm. Khác với các lớp xóa mù chữ hoặc lớp bổ túc công nhân thông thường, lớp bổ túc này được cho là khó vào nhất và được yêu thích nhất ở thành phố Bắc Kinh. Một số giáo viên thậm chí được đặc biệt mời từ Thanh Bắc. Sinh viên cũng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được nhận. Tô Ý thấy lớp bổ túc bắt đầu đông người, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cô hít một hơi sâu, rồi bước vào phòng làm việc của lớp bổ túc. Cốc cốc cốc, khi Tô Ý mở cửa vào, thấy văn phòng đã có khá nhiều người đứng xếp hạng đợi ghi danh. Nhìn quanh, trong văn phòng hiện chỉ có một giáo viên, người đang ngồi sau bàn đăng ký, phụ trách ghi danh. Tô Ý nghĩ hiệu trưởng Trần có lẽ đang có việc bận nên đi đâu đó, nhưng chắc đã thông báo cho giáo viên ghi danh biết rồi. Vì vậy cô lễ phép đi lên trước hỏi một chút. Xin chào cô, xin hỏi bây giờ hiệu trưởng Trần có ở trường không? Giáo viên đó chỉnh lại kính, dáng vẻ không hài lòng vì bị làm phiền. Cô tìm hiệu trưởng Trần có việc gì? Tô Ý đáp một tiếng. Đúng vậy, em có hẹn với hiệu trưởng hôm nay đến ghi danh. Em tên là Tô Ý. DTV giáo viên kia nghe xong, liền gõ vài cái lên bàn. Dù cô có hẹn với ai, thì ghi danh cũng phải xếp hàng và điền đơn ở chỗ tôi. Cô đi ra phía sau xếp hàng đi. Nói xong, bà ta bực dọc đưa một tờ đơn ghi danh cho Tô Ý. Tô Ý thở một hơi thật dài, rồi cầm bút trên bàn gần đó, chăm chú điền đơn, rồi mang đơn đi xếp hàng. Cuối cùng đến lượt cô, giáo viên ghi danh chỉ liếc qua vài lần, rồi khó chịu nhìn Tô Ý nói, phần đơn vị của cô trống không? Cô không đơn vị sao? Đúng, em tự mở cửa hàng kinh doanh, không có đơn vị thì không được. Cuối cùng cô đến đây bằng cách nào? Tô Ý thở dài một hơi, là giáo sư Mặc từ Thanh Bắc giới thiệu em đến, trước đó cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng Trần rồi, xác nhận là em có thể ghi danh. Người nọ nghe xong không nhịn được bĩu môi, ai biết được cô có nói thật hay không? Không có đơn vị thì học phí không thể thanh toán được. Học phí em sẽ tự chi trả. Cô ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 2 cũng không có, chỉ có thể học lớp bổ túc cấp 2, không thể vào lớp cấp 3. Đây này, cầm lấy sửa lại, cách chương.